sau đó đưa hai người họ đến phòng ngủ cho tôi. Lục Cửu ngơ ngác cầm phiếu, vừa ngẩng đầu lên thì thấy người mặc blouse trắng hai mắt thâm quầng kia mỉm cười. Trìu mến, với hắn, còn chờ gì nữa, chờ tôi mời mới chịu đi hả? Cách Chương.